Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đã đến giờ, đào móc bắt đầu, ngày 28 tháng 5, sáng sớm, tần hoàng lăng chung quanh, đại lượng quân đế quốc đội xuất hiện, những người kia mặc trên người thống nhất trang phục đổi màu, cầm trong tay súng ống. Giếng đầu có thứ tự đối hiện trường tiến hành phong tỏa. Mà liền tại tuyến phong tỏa chỗ không xa, còn có đại lượng xe tăng nhóm vũ khí. Đường bên ngoài tuyến phong tỏa vừa mới tạo dựng lên không lâu, đại lượng từ an thành phố chạy đến các phóng viên liền là bắt đầu cầm giấy thông hành, từng cái tiến vào tần hoàng lăng bên trong. Lối vào thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút nổi danh các phóng viên cầm microphone ngay tại làm giới thiệu. Các vị người xem, các bằng hữu, hiện tại ta đã tới tần hoàng lăng lối vào ra. 9 giờ bắt đầu, Đường Nguyên Đức lão tiên sinh liền sẽ tự mình dẫn đội đào móc. Từ giờ trở đi, mỗi một cái tại xem bản đài truyền hình người xem, các bằng hữu, ta phi thường vui vẻ có thể cùng các ngài cùng một chỗ chứng kiến lịch sử. Kinh thành phóng viên, đài truyền hình, lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Chôn giấu hơn 2.000 năm tần hoàng lăng, đợi lát nữa đem chính thức mở đào. Cho dù là đứng tại nhập khẩu, ta liền đã cảm nhận được nồng đậm lịch sử khí tức. Cùng tần hoàng lăng to lớn cùng bàng bạc. Thiên độ tin tức phóng viên, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, tần hoàng lăng chung quanh xuất hiện đại lượng quân đội, hư hư thực thực vì tần thủy hoàng phục sinh làm chuẩn bị. Hoan nghênh đại gia xem, hôm nay sắp phát sinh không có khả năng sự kiện. UC tin tức phóng viên, người phóng viên này lúc nói chuyện, biểu lộ cực kỳ khoa trương, động tác cũng phi thường đúng chỗ. Chỉ là người phóng viên kia khuôn mặt hèn mọn đến không được. Ngoại trừ những này bình thường các phóng viên bên ngoài, Vương Tây cũng xuất hiện ở cửa ra vào, cầm trong tay hắn microphone, hai chân run nhẹ nhẹ bởi vì quá mệt mỏi. Phía trước hai cái muội tử thì là cầm máy ảnh, sắc mặt hồng nhuận, ngay tại thu. Mọi người tốt, ta là Mã Dũng, đài truyền hình phóng viên Vương Tây. Hiện tại ta đã đạt đến tần hoàng lăng tuyến phong tỏa nhập khẩu. Đại gia có thể nhìn thấy, chung quanh có số đông ký giả. Bọn hắn đều là đến từ cả nước các đại đài truyền hình. Tin tức lưới, xem ra hôm nay tần hoàng lăng đào móc là xảy ra đại sự a. Các vị người xem, xin vui lòng chờ mong. Lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo nụ cười. Phảng phất đã đem Côn Lôn Sơn phía trên chuyện xảy ra quên không còn chút nào. Tần Hoàng Lăng, những ký giả kia bên trong, Hạ Điềm cũng tại, hắn đến cùng ở nơi nào đâu? Thế giới này khẳng định khác biệt, dựa theo lối nói của hắn, về sau toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để biến một phen bộ dáng. Nếu như hắn nói đều là lời nói thật, Tần Hoàng Lăng bên này sẽ là hết thảy bắt đầu. Hạ Điềm theo đám người đi tới thời điểm, miệng bên trong thì thào nói, ánh mắt nhìn về phía trước kia chen chúc đám người, còn có những cái kia cuồng nhiệt các phóng viên. Trên mặt nàng cảm xúc hơi có chút phức tạp. Một ngày này là nàng chưa từng có nghĩ tới, Côn Lôn Sơn chuyến đi lại đem cuộc sống của nàng triệt để cải biến. Tần Hoàng Lăng khu vực trung tâm, cung cấp những chuyên gia kia nhóm nghỉ ngơi địa phương. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng những chuyên gia kia nhóm, đám quan chức, vẫn như cũ tinh thần vô cùng. Sáng sớm liền là tự động đi vào trong đại sảnh tụ tập. Thậm chí rất nhiều chuyên gia khảo cổ nhóm đã đem trang bị đều đổi xong. Trên đầu mang theo rắn chắc mũ sắt, chân mang đặc chế giày. Trên tay còn cầm một thanh mới tinh thuổng sát. Những người này cảm xúc phi thường cao. Kỳ thực bây giờ thời tiết tương đối mát mẻ, nếu không hiện tại liền đi đào a. 9 giờ về sau, mặt trời đều thăng lên. đến lúc đó khẳng định rất nóng. Có người đề nghị, loảng xoàng, loảng xoàng, lúc nói chuyện, còn dùng tay bên trong thủng sát, không có thử một cái trên mặt đất gõ, phát ra loảng xoàng âm thanh, đúng nga, không cần thiết đợi đến 9 giờ. Tần Hoàng Lăng a, có thể tại chúng ta thời đại này bắt đầu đào móc. Đây là nằm mơ đều không nghĩ tới, ta đã nhanh đã đợi không kịp. Ta cũng vậy, mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon. Những chuyên gia kia nhóm, từng cái hưng phấn không thôi. Đường lão đi ra, đại gia không được ầm ĩ. Đường lão đã đến, ta đoán chừng đường lão khẳng định cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Đường thanh âm như vậy sau khi xuất hiện trong đại sảnh, lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại. Bá bá bá, tất cả mọi người đều tự giác hướng phía đường Nguyên Đức phương hướng nhìn sang. Giờ phút này đường Nguyên Đức mặc trên người trang phục đổi màu, trên tay xử lấy quải trượng. Mặc dù là tại đây trong đại sảnh, bên cạnh vẫn như cũ là theo chân không ít khí thế lạnh lẽo bọn bảo tiêu. Đi tới thời điểm, trực tiếp trở thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm chỗ. Đường lão, đường tiên sinh, đường huynh, những chuyên gia kia nhóm, đám quan chức, nhao nhao hô, hôm qua lúc họp, ta đã nói qua rất nhiều vấn đề. Tần Hoàng Lăng đào móc, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, rất có thể sẽ phát sinh như là Côn Lôn Sơn sự kiện cái chủng loại kia tình huống. Bởi vậy chung quanh cũng đã sớm bố trí tốt quân đội quản chế, phòng ngừa bất luận cái gì đột phát sự kiện. Đường Nguyên Đức đi tới về sau cũng không lời nói nhảm, trực tiếp trầm giọng nói đến, mặt khác đào móc thời gian từ nơi nào bắt đầu đào, toàn bộ đều là có nghiêm ngặt khoa học quy hoạch. Đại gia hiện tại việc cần phải làm chính là dưỡng tốt tinh thần. Đến lúc đó mặc kệ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều có thể tỉnh táo mà đối đãi. Có đường Nguyên Đức lời này về sau, trong đại sảnh những người kia cuối cùng là dần dần yên tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến lúc đó sẽ gặp phải dạng gì phiền phức, như thế nào đi giải quyết. Còn có không ít người chủ động đi ra đại sảnh, tiến về sắp đào móc hiện trường. Lần nữa nghiêm túc nghiên cứu, bảo đảm các loại công việc triển khai thời điểm, hết thảy đều muốn vạn vô nhất thất. Một bên khác, An Thành phố, trong tửu điếm, Diệp Thần vẫn luôn đang chú ý Tần Hoàng Lăng tình trạng. Đương ngày 28 tháng 5 một ngày này đến về sau, tâm tình của hắn là vô cùng tốt, lập tức liền muốn bắt đầu đào a. Đường Nguyên Đức lão gia hỏa kia nói đến ngược lại là rất êm tai, để đại gia giữ vững tỉnh táo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ đào móc sau khi bắt đầu, một kiện lại một kiện vượt qua lẽ thường sự tình xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn có thể hay không tỉnh táo đến xuống tới. Diệp Thần nghe đường Nguyên Đức trong đại sảnh nói chuyện, cảm thấy có chút buồn cười. Lão gia hỏa kia, Diệp Thần xem như nhìn thấu, Côn Lôn Sơn sự kiện thời điểm, một mực giả bộ như tự ngạo, ổn trọng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng trên thực tế, chân chính xuất hiện một loại nào đó vượt qua hắn tưởng tượng sự tình, vượt qua logic phạm vi bên trong sự tình, hắn tuyệt đối sẽ loạn tay chân. Hệ thống, Tần Hoàng Lăng bố cục, không có vấn đề à? Hoàn toàn không có, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, chỉ cần bọn hắn bắt đầu đào móc, tất cả bố cục, liền sẽ từng cái bắt đầu phát động, dựa theo ký chủ thiết lập tốt lộ tuyến phát triển. Rất tốt, bây giờ chờ thời gian đến 9 điểm là được. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, Tần Thủy Hoàng a, mặc dù là ta cho làm ra, nhưng là phục sinh về sau, cái kia như cũ là một thiên cổ đế vương, cơ hội tốt như vậy, không nhìn tới nhìn, thật sự là đáng tiếc vô cùng. Nói đến chỗ này, Diệp Thần quả quyết hướng phía bên ngoài phòng đi tới, chuẩn bị tự mình đi Tần Hoàng Lăng hiện trường nhìn xem. nếu có cơ hội, chính diện cùng Tần Thủy Hoàng đối thoại một chút, nói không chừng cũng có thể. Dù sao dựa theo bình thường logic tới nói, Tần Thủy Hoàng hay là hắn Diệp Thần sáng tạo ra, ân, giữa hai người, còn giống như tồn tại một loại nào đó cực kỳ quan hệ đặc thù đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục, 2 giờ đi qua, ngày 28 tháng 5, 9 giờ sáng, Tần Hoàng Lăng chính thức mở đào, một ngày này, muôn người chú ý, một ngày này, toàn thế giới cũng bắt đầu sôi trào, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.